Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, phần 205. Chương 146. Tự đạo tự diễn song hoàng diễn Reae tam tỷ muội nghe được Perseus không chút khách khí lời nói về. Sao? Tức khắc trong cơn giận dữ, các nàng ba người ngươi một lời ta một câu. Sôi nổi chỉ trích khởi Perseus tới. Bán thần, đừng tưởng rằng ngươi là rớt hài tử. Chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chúng ta cũng là thần con cái. Chúng ta phụ thân là hải dương phẫn nộ Forsyth. Chúng ta mẫu thân là hải dương nguy hiểm khắc thác. Luận huyết mạch luận thân phận. Ngươi nhưng không thể so chúng ta càng thêm cao quý. Liền tính là Athena tự mình tới nơi này. Cũng không có khả năng giống ngươi như vậy vô lễ. Thiếu bậy bạ. Perseus lớn tiếng mà đánh gãy hôi vu nữ nhóm nói. Trong tay đại liêm vừa truyền. Trầm giọng nói. Dám can đảm bất kính nữ thần. Hôm nay ta liền đại Athena nữ thần. Cho các ngươi nếm thử Athena thần uy. Nói xong. Không đợi Graeae tam tỷ muội tiếp tục nói chuyện. Perseus trực tiếp nắm lấy vũ khí. Mượn dùng phi dày tốc độ. Chạy về phía này hôi vu nữ ba người. Hắn tựa hồ một chút giao thiệp ý tư cũng không có. Bất kính Athena, với hắn mà nói chính là tử hình, nhìn thấy Perseus cái này bán thần như vậy vô cớ gây rối. Nguyên bản bởi vì hắn dung mạo mà đối hắn rất có hảo cảm Graeae tam tỷ muội cũng hoàn toàn sinh khí. Các nàng phát ra không giống nhân loại thét chói tai. Ở Perseus thân ảnh vọt tới trước mặt khi... Tam tỷ muội thân thể bỗng nhiên giống như xương khói giống nhau tản ra. Perseus trong tay tàn sát bất tử chi nhận cắt ngang quá không khí. Lại chỉ thiết xuống dưới một đoạn bụi mù, ba gã nữ vu từng người bay về phía giữa không trung. Ở không trung bất đồng phương vị một lần nữa hiện ra nguyên hình. Sau đó, các nàng kia không có hàm răng. Tối om trong miệng phát ra tiếng rít thanh. Giống như mây đen giống nhau mây mù từ các nàng váy hạ bay ra. Hóa thành từng con rít gào quỷ hồn. Hướng tới Perseus chộp tới. Muốn đem cái này cuồng vọng vô tri bán thần cấp xé thành mảnh nhỏ. Loại này ma pháp. Là Graeae tam tỷ muội cường lực át chủ bài chi nhất. Loại này ma pháp bên trong dung hợp minh phủ chi vương Hades quyền năng mảnh nhỏ. Những cái đó u hồn thoạt nhìn phảng phất yếu đuối mong manh quỷ quái. Nhưng kỳ thật là từng con ẩn chứa tử vong chi lực thủy quỷ. Loại này thủy quỷ chỉ có ở Minh Hà A Cách Long Hà bên trong mới có thể tồn tại. Cho dù là thần linh nhóm sau khi chết vong hồn, chúng nó cũng có thể đủ đem này kéo xuống trong nước. Hấp thụ nguyên bản thần linh nhóm có được thần lực cùng thần tính, trừ bỏ minh phủ chúng thần ngoại. Này đó thủy quỷ nhóm cái gì đều không sợ, nhưng các nàng lại không có nghĩ đến. Ma pháp này, thao tác Perseus Ares cũng học quá. Minh Nguyệt nữ thần hé kết cơ hồ biết được Hy Lạp thế giới hết thảy ma pháp. Mà vì cầu ổn, Ares ở hé kết nơi đó học tập thời điểm, cũng trên cơ bản cái gì ma pháp đều sẽ đi học. Giống hôi vu nữ nhóm sử dụng ma pháp này, hắn không chỉ có học, còn nghiên cứu ra như thế nào phá giải ma pháp này. Bởi vậy ở nhìn đến Graeae tam tỷ muội gọi ra minh giữa sông thủy quỷ về sau. Hắn cũng lập tức thao túng Perseus. Điều động ma lực. Liên tiếp minh vương Hades một cái khác quyền năng mảnh nhỏ. Liền thấy một trận hắc phong bỗng nhiên. Bao bọc lấy Perseus toàn thân. Đêm này đó gần người mà đến thủy quỷ nhóm toàn bộ rào thành mảnh nhỏ. Những cái đó còn không có tới gần quỷ hồn. Cũng sôi nổi bởi vì này cổ hắc phong. Mà phát ra kinh sợ tiếng thét chói tai. Perseus bắt lấy này trong nháy mắt khe hở. Thừa dịp Graeae tam tỷ muội còn không kịp thi triển ra tiếp theo chiêu thời điểm. Hắn trực tiếp nhắm ngay tam tỷ muội trung đại tỷ. Cay nghiệt Perfredo. Sau đó đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Đi tới cách lại ai đại tỷ trước mặt Perseus trong tay tàn sát bất tử chi nhận huy động. Liêm nhận trực tiếp bước khai không am hiểu cận chiến đấu Perfredo hai tay. Sau đó đột nhiên duỗi ra tay. Trực tiếp liền đem nàng đôi mắt cùng hàm răng từ nàng trên mặt cấp túm xuống dưới. Nhéo vào trong tay, một kích đắc thủ lúc sau. Perseus bước ra lập lui. Greae tam tỷ muội phát ra điên cuồng thét chói tai. Đôi tay chi gian trào ra nồng đậm ma lực. Liền muốn trực tiếp giết chết cái này to gan lớn mật bán thần. Nhưng mà đúng lúc này, Perseus đã giơ lên các nàng xài chung hàm răng cùng tròng mắt. Nói, không nghĩ ta trực tiếp hủy hoại chúng nó. Các ngươi liền thành thành thật thật mà nghe mệnh lệnh của ta, ba gã hôi vu nữ không thể nề hà mà. Ngừng lại, thân là lão đại Perfredo dùng bất đắc dĩ thanh âm nói. Rớt chi tử, chúng ta vốn dĩ không cần nháo đến loại tình trạng này. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà cùng chúng ta nói chuyện. Chúng ta xem ở núi Olympus mặt mũi mặt trên. Lại như thế nào sẽ không trợ giúp ngươi? Hừ, ta là đại biểu nữ thần ý chí chiến sĩ. Nếu là đối mặt mặt khác các thần minh còn chưa tính. Nhưng là nếu liền đối mặt các ngươi này bầy yêu ma. Ta yêu cầu lấy lễ tương đãi. Như vậy núi Olympus uy nghiêm ở đâu? Ta nữ thần Athena vinh quang ở đâu? Perseus lộ ra giống như chủ nghĩa chủng tộc giả giống nhau tươi cười. Cùng ta nữ thần Athena cùng ngồi cùng ăn. Các ngươi cũng xứng sao? Đáng giận rớt chi tử. Nghe được hắn châm chọc nói. Hồi vu nữ chung hai cái muội muội phát ra gần như mất đi lý trí giống giận. Tỷ tỷ, chúng ta liều mạng không cần đôi mắt cùng hàm răng. Liều mạng với ngươi. Hảo, cho ta an tĩnh điểm. Hồi vu nữ chung đại tỷ dùng càng thêm vặn vẹo thanh tiếng quát bảo ngưng lại chính mình hai cái. Muội muội, sau đó đè nén xuống chính mình lửa giận. Đối Perseus hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Bán thần, ta phải biết rằng đi trước vô hình chi đảo con đường. Perseus nâng hôi vu nữ đôi mắt, cùng hàm răng, nói, vô hình chi đảo. Chúng ta tỉ muội Gorgon tam tỉ muội sinh hoạt đảo nhỏ. Đại tỷ Perfredo trầm giọng nói, nơi đó bị chiến thần Ares thần uy bảo hộ. Người muốn đi nơi đó, nhất định phải muốn khiêu chiến chiến thần quyền uy. Người dám sao? Có cái gì không dám? Perseus khinh thường mà chào phúng nói. Kẻ hèn Ares, bất quá là ta nữ thần Athena thủ hạ một người bại tướng thôi, ha ha. Vậy ngươi nếu thật sự có dũng khí nói. Vậy cứ việc đi thôi, Perfredo phát ra đáng sợ cười gian. Sau đó vì Perseus chỉ ra một cái hắn sớm đã biết được đường hàng hải, ở biết được lộ tuyến về sau. Perseus cầm Greae tam tỉ muội trong mắt cùng hàm răng. Thật cẩn thận mà rời khỏi màu xám tháp cao kết giới phạm vi. Ba gã hôi vu nữ theo ra tới. Chờ đến Perseus rời đi các nàng bố trí kết giới sau. Lão nhị thô bạo Inio hung tợn mà nói. Bán thần, lộ tuyến đều đã nói cho ngươi. Mau đem chúng ta hàm răng cùng đôi mắt còn trở về. Ân, chính là ta nhớ rõ. Ta cũng không có nói muốn đem hàm răng cùng đôi mắt còn cho các ngươi a. Perseus nhéo đôi mắt cùng hàm răng, rất là vô sỉ mà nói, ngươi muốn lật lọng. Lão tam khủng bố, Deino phát ra đáng sợ tiếng kêu. Ngươi dám làm như vậy, ta bảo đảm chúng ta sẽ xé nát ngươi linh hồn. A, có can đảm lời nói, các ngươi có thể tới thử xem. Perseus phát ra cười khẽ thanh. Bất quá ta xin khuyên các người nghĩ kỹ. Ta hiện tại trên tay chính là cầm các ngươi ba người cộng đồng mệnh môn. Nếu bàn tay của ta hiện tại nhẹ nhàng nhéo, các ngươi về sau liền phải làm vĩnh viễn người mù. Hơn nữa vĩnh viễn gặm bất động bất luận cái gì đồ ăn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất quá sao, ta nữ thần Athena là một cái từ ái nữ thần. Nếu các ngươi chịu hướng thù hận chi hà thề hướng nàng nguyện trung thành nói. Như vậy ta không phải là không thể suy xét đem trên tay đồ vật còn cho các ngươi. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cay nghiệt Perfredo trong miệng tức giận đến đều phun ra màu đen hỏa tinh. Ta được nước làm tới. Thì thế nào? Ta ma pháp lão sư là minh nữ thần mặt trăng hé kết. Bằng các ngươi này không quan trọng ma đạo kỹ thuật. Cũng xứng cùng ta so sánh với. Perseus một bên nói một bên đắc ý mà cười. Đem Greae tam tỉ muội trong mắt cùng hàm răng cấp cử lên. Bất quá liền ở ngay lúc này. Một bàn tay lại từ sau lưng bắt được cánh tay hắn. Nga. Nguyên lai ngươi vẫn là ta sư đệ. Ta như thế nào không nghe lão sư nói lên quá chuyện này a? Ares, thanh âm từ Perseus phía sau vang lên, làm hắn sắc mặt trắng nhợt. Ta đây cần phải cùng ngươi hảo hảo mà thân cận thân cận. Ngươi nói đúng không? Sư đệ, hết chương.